Lưu Manh Lão Sư, chương 1153, Ngươi Điện Phát Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đào hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó thở phì phì địa ngồi ở Trần Thiên Minh bên người. Sau đó một bên khác Trần Thiên Minh mềm thắt lưng thịt, một bên nhỏ giọng ở bên tai của hắn nói, ngươi này Quỷ Phong Lưu, ngươi có phải hay không lại muốn tìm nhiều hơn một cái? Trần Thiên Minh thử nha nhỏ giọng nói, ai nha Hà Đào ngươi nhẹ một chút. Không phải ta cũng không biết Lệ lão sư muốn tới, nàng là đi theo Đặng lão sư lại đây, ta là oan uổng. Hừ, là ngươi cố ý nói cho nàng biết chúng ta ở trong này ăn cơm a, bằng không nào có trùng hợp như thế. Hà Đào nghĩ lần trước Lệ lão sư cùng chính mình tranh cấp tiền cơm, còn muốn cùng chính mình cướp đoạt Trần Thiên Minh khẩu khí này, nàng là vô luận như thế nào cũng nuốt không được. Ta thật không có, bằng không ngươi có thể hỏi Đặng lão sư. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, vì cái gì người tốt khó như vậy a, cái kia Lệ lão sư cũng là chính mình rõ ràng cùng nàng nói rõ, nàng làm cái quỷ gì a. Lệ lão sư nghe được Trần Thiên Minh cùng Hà Đào rất đúng nói, nàng hướng Hà Đào mỉm cười. Hà lão sư ngươi cũng đừng trách Thiên Minh, là ta quấn quýt lấy, muốn tới là không quan chuyện của hắn. Hơn nữa Hà lão sư ngươi có phải hay không đối với mình không có tin tưởng a, bằng không cũng không cần nhìn như vậy cấp bách, Thiên Minh là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi cũng không phải là của ngươi, ngươi sốt ruột cũng vô ích. Hà Đào nghe Lệ lão sư nói như vậy sinh khí, Lệ lão sư lời này của ngươi là có ý gì, ngươi không cần như vậy không biết xấu hổ được không, muốn cướp người ta bạn trai. Lệ lão sư ỷ vào trong nhà mình có điểm tiền có gì đặc biệt hơn người. Hì hì chê cười, ai cướp đoạt bạn trai a, bây giờ là luyến ái tự do, ngươi có bản lĩnh tự nhìn hảo của mình, đừng cho hắn thích người khác. Lệ lão sư một ngữ hai ý nghĩa, dường như là ám chỉ Hà Đào không có bản lĩnh xem trọng Trần Thiên Minh để hắn ở bên ngoài phác thảo tam đáp tứ. Trần Thiên Minh vừa nghe tự phát hỏa, Lệ lão sư lời này của ngươi là có ý gì, nơi này là ăn cơm địa phương không phải nhà ngươi, ngươi tái nói hưu nói vượn, ta liền muốn mời ngươi đi ra ngoài. Mình cũng thật không ngờ Lệ lão sư sẽ càng nói càng quá phận, xem ra chính mình lưu nàng ở trong này ăn cơm là sai lầm. Lệ lão sư bị Trần Thiên Minh một mắng, nàng cúi đầu ngượng ngùng nói. Trần lão sư ngượng ngùng, ta mới vừa nói qua, bất quá nếu như không có người nhằm vào lời của ta cũng sẽ không tức giận đến nói lung tung. Đặng lão sư chứng kiến Hà Đào cùng Lệ lão sư nói to đứng lên, hắn cũng gấp vội khuyên. Tiểu Lệ ngươi không cần nói to, tất cả mọi người là cùng sự, không cần phải như vậy. Hừ, Lệ lão sư cũng không nói ngồi ở một bên quay đầu không nhìn Hà Đào. Hừ, Hà Đào cũng quay đầu nhìn bên kia. Trung Oánh vừa rồi hay rất hưng phấn, nàng nghĩ đến Hà Đào cùng Lệ lão sư muốn đánh nhau, cho dù là không đánh cũng có thể sẽ đại nói to một chút, nhưng thật không ngờ cứ như vậy xong việc làm cho nàng cảm thấy được không có ý tứ. Ai không nói to, chúng ta đây tự ăn cơm đi. Còn có ai sao? Thiên Minh ca ca, nếu như không có ai lời nói, ngươi đã kêu nhân thượng đồ ăn đi sao? Trung Oánh thán khí, Trần Thiên Minh nhìn nói, còn có Ngô Thanh cùng với Tiểu Châu lão sư đâu, hai người bọn họ như thế nào như vậy đến bây giờ còn chưa có tới. Chúng ta là đánh xe tới Tiểu Châu, dường như là muốn các Ngô Thanh, nàng nói một lát nữa sẽ tới. Hà Đào nói, ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa mở, Ngô Thanh cùng với Tiểu Châu đi rồi vào đi. Tiểu Châu, Ngô Thanh, chúng ta đang nói các ngươi đâu, thật không ngờ các ngươi đã tới rồi. Hà Đào thấy Tiểu Châu bọn họ đến đây cao hứng nói. Trần Thiên Minh nhìn hướng chính mình đi tới Ngô Thanh, đầu của hắn toàn bộ dựng lên, Trần Thiên Minh không khỏi kinh ngạc nói. À, Ngô Thanh, đầu của ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi cũng quá cái kia đi. Không phải là ăn bữa cơm sao? Ngươi về phần đi thẩm mỹ viện làm tiếp một cái đầu sao? Ngươi tối hôm qua hình không phải cũng man có thể thôi. Thiên Minh, ta tìm ngươi có chút việc. Ngô Thanh lôi kéo một lần Trần Thiên Minh quần áo. Trần Thiên Minh đối bên kia người bán hàng kêu lên. Tiểu thư, phiền toái ngươi làm cho người ta mang thức ăn lên, chúng ta người đã đông đủ. Nói xong Trần Thiên Minh cùng Ngô Thanh đi đến một bên. Ngô Thanh, rốt cuộc là chuyện gì? Thiên Minh, ngươi tối hôm qua nói biện pháp kia dường như không có tác dụng gì. Ngô Thanh nhỏ giọng nói. Người nào biện pháp a? Một. Trần Thiên Minh hồ đồ. Chính là cái dụng điện nơi đó biện pháp. Tối hôm qua Ngô Thanh chính mình thử, thật không ngờ kia điện thực không đơn giản, hắn đem mới vừa mua trở về máy biến thế điều hảo, sau đó tự đối với mình cái kia lý một điện kia lại ma lại thương yêu cảm giác ngựa trên từ bảo bối của hắn ra, tiếp theo hắn hét thảm một tiếng vội vàng đem điện rớt ra. Tiểu Châu còn tưởng rằng hắn làm gì, bất quá hoàn hảo hắn đã đem then cửa trên. Sau lại Ngô Thanh hay cắn răng lại điện không ít thời gian, khi hắn thật sự nhịn không được ra một tiếng khóc thiên địa khóc quỷ thần thét chói tai, sau Tiểu Châu lại liều mạng địa gõ cửa hắn mới không hề điện. Sau lại hắn tắm rửa xong suy nghĩ cùng Tiểu Châu thử xem năng lực của mình có phải hay không so với trước kia lợi hại, thời điểm phát hiện mình nơi đó ma ma cứng rắn không đứng dậy. Nếu không phải hôm nay buổi sáng Ngô Thanh Thừ còn có thể cùng Tiểu Châu làm cái loại này sự tình, hắn thật là ngựa trên tìm Trần Thiên Minh liều mạng. Bất quá Ngô Thanh cảm giác mình hay cùng trước kia như vậy không có kéo dài cái gì thời gian. Hơn nữa Ngô Thanh còn phát hiện mình rời giường phía sau thay đổi dạng là tốt rồi, giống chính mình đi thẩm mỹ viện điện đầu giường như làm hại hắn cai đầu dài làm một cái buổi sáng mới đi trường học. Bằng hữu của ngươi thử. Trần Thiên Minh chứng kiến Ngô Thanh đầu hiểu được là chuyện gì, em mờ hắn nghĩ đến Ngô Thanh không tin đâu. Thật không ngờ đêm qua hắn tự chính mình thử. Là à, đúng vậy, hắn thử sáng sớm tự gọi điện thoại cho ta nói không được. Ngô Thanh liều mạng gật đầu. Hắn làm sao có thể sẽ thừa nhận chính mình không được đâu. Ngô Thanh, ngươi muốn trịnh trọng tái trịnh trọng địa nói cho ngươi bằng hữu. Trần Thiên Minh nghiêm trang nói. Bởi vì thể chất của hắn không được, hắn không thích hợp dụng biện pháp này để cao mình cái kia loại năng lực, hắn hay thay Cao Minh đi sao? Ngô Thanh vừa nghe khổ nghiêm mặt nói. Thiên Minh, ngươi tựu không có biện pháp khác sao? Đã không có, Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu. Này Ngô Thanh cũng thật lợi hại, vốn Trần Thiên Minh còn muốn cùng hắn hay nói giỡn nói dụng 502 nhựa cao su thử một lần, nếu đem toàn bộ dính thành thô sáp có thể cũng sẽ không mềm nhũn. Nhưng Trần Thiên Minh sợ Ngô Thanh thật sự làm như vậy tạo thành hắn hoàn toàn không được lời nói kia chính mình tựu đại tội. Ngươi còn muốn suy nghĩ? Ngô Thanh còn chưa từ bỏ ý định. Thật sự nếu có ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ xem ra chính mình là muốn cấp Ngô Thanh tìm một vài thập toàn đại bổ rượu hoặc là bổ thận thuốc cho hắn ăn mới được, này phải là ăn không xấu người. Ngô Thanh nắm Trần Thiên Minh tay. Thiên Minh, người nhất định phải nhớ kỹ a, nếu có tựu ngựa trên nói cho ta biết. Ta đã quên ai cũng sẽ không đã quên người a. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Ngô Thanh bả vai. Đi, chúng ta ăn cơm trước một hồi, ta cho ngươi điểm một xà rượu, nghe nói đối nam nhân hữu dụng. Đúng đúng, cái kia hữu dụng. Ngô Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Dạ, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ngô Thanh xoay người trở về đi, hắn chứng kiến Lý Hân Di cùng với Lệ lão sư mắt nhỏ ngựa trên thả ra quang qua. Vui vẻ, Lệ lão sư các ngươi đã tới. Hắn vừa nói vừa chảy nước miếng, kia giao bộ dáng muốn nói nhiều hơn dọa người còn có nhiều hơn dọa người. Tiểu Châu nhìn khí sẽ không đánh một chỗ ra, nàng đi lên tiền lôi kéo Ngô Thanh cánh tay là tốt rồi, giống diều hâu lôi kéo con gà con dường như. Ngô Thanh, người không có mắt a, người ta sớm đã tới rồi. Đi đến bên cạnh ta ngồi. Ba, một tiếng, Ngô Thanh bị Tiểu Châu đẩy ngã tại ghế trên. Trần Thiên Minh nhìn thầm nghĩ ở trên giường Tiểu Châu có thể hay không cũng là như thế này đối phó Ngô Thanh đâu. Người bán hàng mang thức ăn lên, Ngô Thanh ngựa trên biến thành diễn viên, hắn đem thức ăn ngon trước hiệp đến trước mặt của mình, sau đó lại giúp mỹ nữ Lý Hân Di cùng với Lệ lão sư hiệp. Nếu không phải Tiểu Châu hung hăng địa đá hắn một cước, hắn có thể thiếu chút nữa đã quên rồi giúp Tiểu Châu giáp. Thiên Minh, người nói cái kia cái rượu trên có hay không? Ngô Thanh tả khán hữu khán cũng không có, ngay lúc đó cái gì xà rượu. A, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu thư giúp ta trên bình hảo điểm xà rượu. Trần Thiên Minh kêu lên. Trần Thiên Minh nghĩ Ngô Thanh thật sự nghe lời của mình dụng điện điện báo hắn tiểu. Mình là muốn hảo hảo mà bồi thường một lần hắn, bằng không thật sự đem hắn biến thành không được vậy lỗi. Mọi người sau khi cơm nước xong, Ngô Thanh sợ muốn chính mình trả tiền vội vàng lôi kéo Tiểu Châu chạy. Dù sao hắn cũng biết Tiểu Châu tại hắn bên cạnh hắn là không thể nào lại đi bọt nước. Khác mỹ nữ, Lệ lão sư còn không muốn đi, nàng cố ý đi đến Trần Thiên Minh trước mặt hỏi. Thiên Minh, ngươi có thể nói một lần kinh thành chuyện tình sao? Ta nhớ quá đi kinh thành không biết nghỉ đi lên tìm ngươi, ngươi hoan nghênh không chào đón. Hà Đào sợ Trần Thiên Minh loạn hứa hẹn gấp làm gì vội đá Trần Thiên Minh một cước. Trần Thiên Minh băng bó chính mình bị đá thương yêu chân nói. Ta na có thời gian cùng ngươi a, ngươi hãy tìm người khác đi sao? Đặng lão sư, nếu không chúng ta nghỉ cùng đi, còn có Lý hiệu trưởng, ngươi có hứng thú đi không? Ta mời các ngươi đi. Lệ lão sư nói. Ta đi. Trung Oánh giơ tay lên kêu lên. Tiểu Oánh, ngươi không chỉ nói ngươi muốn đi, đến lúc đó ta mang ngươi đi là được rồi. Hà Đào thấy Trung Oánh không giúp chính mình không khỏi kéo nàng xuống. Hà Đào tỷ tỷ, đây chính là ngươi nói ngươi không cần đổi ý, Trung Oánh cao hứng nói. Đặng lão sư cũng cao hứng nói. Lệ lão sư, chúng ta đi chơi muốn ngươi ra tiền, điều này sao không biết xấu hổ a? Lệ lão sư cười nói. Không có việc gì, dù sao mọi người cao hứng thôi. Lý hiệu trưởng, ngươi có rảnh đi không? Đến lúc đó rồi nói sau. Lý Hân Di cũng không muốn ở phía sau thêm phiền để tránh Hà Đào xuống đài không được. Lệ lão sư, ta có việc suy nghĩ đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng lão sư thấy thời gian cũng không còn sớm, hắn suy nghĩ hồi trường học. Được rồi, Lệ lão sư thấy đặng lão sư phải đi mình là bồi hắn tới cũng không nên chính mình lưu lại. Nàng đối Trần Thiên Minh nói, Trần lão sư ngươi chừng nào thì đi kinh thành, 2 ngày nữa đi sao, cụ thể thời gian còn không sắp xếp. Trần Thiên Minh thật không ngờ Lệ lão sư hỏi hắn là có mục đích khác, hắn còn tưởng rằng Lệ lão sư suy nghĩ quấn quýt lấy chính mình. Lệ lão sư cùng mọi người bắt tay nói đừng, trong lúc nàng nắm Trần Thiên Minh tay lúc nàng nhỏ giọng nói. Thiên Minh ngươi thời điểm ra đi nói cho ta biết một tiếng, ta đưa ngươi cơ được không? Nói xong ngón tay của nàng nhẹ nhàng mà tại Trần Thiên Minh trong lòng bàn tay tìm vài cái. Đường Hà Đào vừa muốn chỉ lúc Lệ lão sư ngựa trên buông ra Trần Thiên Minh tay cười đi ra ngoài. Nàng hiểu được lợi dụng lòng người cùng với nhược điểm để Hà Đào suy nghĩ hòa cũng không ra được. Này Lệ lão sư có vấn đề. Hà Đào tức giận nói. Là a, nàng cũng quá cái kia, biết rất rõ ràng Hà Đào là Thiên Minh bạn gái nàng còn muốn cướp đoạt dường như cướp đoạt bảo bối gì dường như. Nói tới đây Lý Hân Di phát hiện mình nói sai rồi, mình không phải là cũng muốn tới gần Trần Thiên Minh sao. Vì thế nàng ngựa trên không nói. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Đây là kẻ có tiền bệnh chung, cho là có ít tiền cũng đã rất giỏi. Hà Đào ngươi không cần lo cho Lệ lão sư, ta mới không để ý tới nàng. Cách chương.